Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 97 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Xin mời. Đứa streamer không đi theo nên tôi một mình lên tới lầu 4. Phòng y tế nhi đồng, phòng xét nghiệm vật chứng pháp y, xét nghiệm ADN. Bệnh viện xây ở vùng ngoại thành, song trang thiết bị bên trong ngược lại cũng không tệ lắm. Rất khác với phòng khám bệnh đen mà tôi đã từng phỏng đoán. Ở chỗ sâu nhất trong tầng 4, tôi thấy được trên một cánh cửa có in dòng chữ. Phòng làm việc của viện trưởng. Thình thịch. Một cước đá mở cửa phòng, dùng smartphone chiếu sáng. Trong phòng trông rỗng, cứ như đã lâu không có ai vào đây vậy. Những comment mà mình đã tìm được cũng không nói rõ ràng khi nào viện trưởng mất tích. Dựa vào bụi bặm và bố trí trong căn phòng này mà tính. Xem ra vị viện trưởng bi thảm kia chắc đã biến mất một đoạn thời gian rồi. Căn phòng không lớn, trên tường dán quy chế làm việc. Có một số cuốn sách y khoa dành cho trẻ em mang tính biểu tượng trên kệ thủ công. Sách mới tinh, chắc là chưa từng chạm vào. Đi tới trước một bàn làm việc, trên mặt bàn đặt một tấm ảnh của một người đàn ông hơn 40 tuổi. Mặc dù trông bảnh bao, nhưng tổng thể ngoại hình lại tạo một cảm giác thô bỉ. Nguyên do có thể là vì mắt của kẻ này rất nhỏ, lông mi rất nhạt. Vương Tú Sâm sao? Mấy hồ sơ trong ngăn kéo đều ký dưới cái tên này. Khoảng cách thời gian ký tên cách ngày hôm nay gần nhất là một tháng trước. Nếu như hắn mất tích vào lúc đó, hẳn sớm đã có người báo cảnh sát mới đúng chứ. Ngày ký trên văn bản chỉ có thể xác định khoảng thời gian đại khái. Hắn thực sự đã mất tích sao? Một người trung niên khỏe mạnh đã biến mất rất lâu. So với mất tích, tôi càng có khuynh hướng hắn đã bị sát hại. Tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo, tôi tìm được một con búp bê được đặt ở dưới đống hồ sơ. Mặt to chân dài, trông không hề dễ thương một chút nào. Giống như là búp bê gắn từ máy búp bê trong công viên vậy. Trong ngăn kéo của viện trưởng bệnh viện lại đặt đồ chơi của trẻ em. Có chút khác thường nha. Tuy nơi này là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, trẻ em rất nhiều. Nhưng phòng làm việc của viện trưởng cũng không phải là nơi mà bọn trẻ có thể tùy tiện bước vào. Vậy con búp bê này là hắn làm cho con của mình sao? Tiếp tục tìm kiếm, tôi lại có phát hiện. Có một chiếc áo blue trắng treo trên giá. Mà trong túi áo blue, tôi moi được một hộp Avic. Chú thích. Avic, một công ty nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học, dược, tọa lạc tại thành phố cấp địa khu Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Viên thuốc màu lam nhạt này, tôi cũng không xa lạ gì. Trong cửa hàng của tôi cũng có bán. Nó còn có một cái tên tiếng Trung là Vĩ Ca, tức Viagra. Viện trưởng của bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé sao? Búp bê, Avic. Tôi cất chiếc áo blue trắng của một bên. Trong phòng làm việc của viện trưởng cũng không có mấy thứ như ngăn bí mật, ám cách hay mật thất. Lục soát qua một lượt tôi bèn từ bỏ. Cũng có vẻ hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít mình biết vị viện trưởng mất tích này có tính cách như thế nào. Manh mối quá ít, tôi tạm thời không có cách nào tìm ra chân tướng của vụ án. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những manh mối còn sót lại trong bệnh viện. Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, bên cạnh chính là khoa chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đây là khoa nội có diện tích lớn nhất. Cửa phòng cũng khác với phòng bệnh bình thường, màu sắc sặc sỡ, trang trí mấy nhân vật anime. Tôi thử đẩy một cái cửa không khóa. Căn phòng này có chút đặc biệt. Đẩy cửa bước vào, trước mặt là một tủ giày, tổng cộng có 4 tầng, chia làm nhiều ô vuông. Trên mỗi ô vuông còn dùng giấy dán họ tên. Từ Cầm, Vương Hiểu Huy, Vương Ngữ. Lúc nhìn thấy ô giày có tên Vương Ngữ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong cái ô này đặt một đôi giày trẻ em. Đồ giả mua từ các quầy hàng rong. Dựa vào kích cỡ, thì chắc đứa bé này chỉ khoảng 4 đến 5 tuổi. Toàn bộ tủ giày đều trống rỗng. Bên trong chỉ để vào một đôi giày này. Không giống như là cố ý lưu lại. Vương Ngữ này đáng để chú ý đấy. Bên trong khoa chăm sóc sức khỏe trẻ em còn chia làm hai phòng. Bên trái là phòng sức khỏe tâm thần và bên phải là phòng huấn luyện toàn diện. Tôi biết nhiều về chăm sóc sức khỏe trẻ em. Trước tiên vào căn phòng bên trái kiểm tra. Phòng bệnh rất sạch sẽ, đặt vài dụng cụ mà tôi chưa từng thấy. Trên vách tường còn dán những kiến thức bình thường về chăm sóc sức khỏe tâm thần, cùng với một ít giới thiệu về phòng bệnh. Cái gọi là chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ nhỏ là nắm bắt các động thái tâm lý của cơ thể con người thông qua các công cụ, đi qua mê cung, vẽ, vân vân. Từ các bác sĩ chuyên nghiệp tiến hành hướng dẫn, điều trị bệnh tăng động, cảm xúc lo lắng căng thẳng và bệnh tự kỷ bẩm sinh, vân vân. Một bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé hạng 3 ở một ngoại ô, mà bên trong lại phân ra nhiều khoa phòng như vậy. Trước khi tới đây, tôi đã điều tra. Hầu hết các bác sĩ ở bệnh viện này đều không đủ trình độ hành nghề. Bác sĩ phụ khoa, khoa ngoại còn như vậy. Càng chưa nói tới bác sĩ tư vấn tâm lý, sự phát triển của trẻ em. Chắc chắn không phải là người chuyên nghiệp. Thế vậy tôi bắt đầu lo lắng. Tâm lý học là một ngành khoa học cực kỳ phức tạp. Trong đó chỉ riêng tâm lý học tội phạm đã có hơn 10 nhánh. Tương tự, tư vấn tâm lý cho trẻ nhỏ cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng của rất nhiều phụ huynh. Khi trẻ em không có học được cách biểu đạt, đã bắt đầu dùng tâm cảm để thụ thế giới này. Khi tâm lý của trẻ em xảy ra vấn đề, không ai có thể trợ giúp chúng. Thậm chí ngay cả chính trẻ em cũng không biết mình không giống với người bình thường. Tôi từng nhìn thấy một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ bẩm sinh ở trạm cứu hộ. Mới nhìn thì thấy nó cũng chẳng khác gì người bình thường. Nhưng sống chung lâu sẽ phát hiện, cho dù bạn còn nói chuyện với nó cả buổi chiều, đến khi bạn ra ngoài rồi quay trở về, nó vẫn không biết bạn là ai cả. Đứa bé mà tôi gặp cũng như vậy, ngồi trong góc, đắm chìm trong thế giới của mình. Trong tay cầm một thanh sắt, có thể tự trêu một mình cả ngày. Việc điều trị tâm lý cho trẻ nhỏ không chỉ đòi hỏi người có chuyên môn, mà cha mẹ và mọi người xung quanh đều phải kiên nhẫn với trẻ. Chỉ có như vậy thì phòng tuyến tâm lý kiên cố kia mới có thể phá vỡ. Đứa trẻ sẽ bước ra thế giới để nhìn thấy ánh mặt trời. Người bên ngoài nhà giam cũng sẽ chào đón một thiên sứ xinh đẹp. Dựa vào năng lực của bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, muốn chữa khỏi bệnh cho trẻ em mắc bệnh tâm lý, khả năng là con số 0. Những tin tức và comment về bệnh viện này khiến tôi cảm thấy bệnh viện này chính là một công cụ kiếm tiền của người đầu tư. Cái gì mà lương tâm thầy thuốc, ngay cả bí mật nạo thai cho trẻ vị thành niên mà bọn họ còn làm được. Sao có thể mong chờ bọn họ kiên nhẫn, trợ giúp một đứa trẻ có chứng ngại tâm lý không thể nói, hoặc không thể diễn đạt được chứ? Loại bệnh viện đen tối, cảm giác chỉ hứng thú với hai thứ. Một là tiền, hai là làm sao càng kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian càng ngắn. Ở trên một cái bàn trong phòng chăm sóc sức khỏe, tôi phát hiện bảng giá tư vấn tâm lý. Do một bác sĩ nổi tiếng, tự nhận vừa từ nước ngoài trở về tư vấn, thu phí theo giờ, mức giá cao nhất lên tới 120 tệ một giờ. Sẽ không có người mắc lừa chứ? Tôi không hiểu được tác dụng của những chiếc máy này. Dạo qua trong vòng một vòng, phát hiện giỏ rác trong phòng vẫn chưa dọn dẹp xong. Cầm lên, bên trong có vài mẩu giấy vụn. Đống rác này trên không có bụi. Không đúng lắm. Chắc là bị người vừa mới tới vứt. Tôi cứ như vừa phát hiện ra tân đại lục, đặt toàn bộ rác lên trên bàn, trải từng mẩu giấy vụn thẳng ra. Biên lai thanh toán, lịch tư vấn, danh sách tư vấn tâm lý khóa đầu tiên. Từ Cầm, Phương Ngữ sao? Tôi lấy bản danh sách tư vấn tâm lý khóa đầu tiên. Mặt trên có hai cái tên mà tôi từng thấy ở bên ngoài. Bọn họ sở hữu tủ giày cá nhân. Chắc là khách quen của nơi này. Phía sau còn có danh sách tư vấn tâm lý khóa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng về sau thì số người trong danh sách càng ít. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai đứa bé này vẫn còn ở trong danh sách. Một ngày 3 tiếng, 4 khóa tư vấn mất 2 tháng, tốn hơn 20.000 tệ. Số tiền này đối với gia đình ở thành phố lớn thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng vừa rồi tôi đã nhìn thấy giày trong tủ giày của Vương Ngữ, có chút sờn, là hàng vỉa hè. có thể thấy được gia đình của đứa bé cũng không dư giả gì. So sánh khóa tư vấn tâm lý chính quy, mất chục ngàn, 20.000 tệ quả thực không nhiều lắm. Nhưng đối với gia đình của Vương Ngữ, ắt cũng là một khoản tiền lớn. Suy đoán trong đầu của tôi đang dần hình thành, chẳng qua còn rất nhiều chi tiết chưa được hoàn thiện. Từ Cầm, Vương Ngữ, đứa bé mà mình phải tìm, phải một trong hai đứa này hay không chứ? Nhét danh sách tư vấn tâm lý khóa thứ nhất vào túi, tôi xoay người tiến vào căn phòng bên phải. Không gian bên trong của phòng đào tạo toàn diện, rộng gấp 3 lần so với phòng sức khỏe tâm thần. Trên mặt đất trải tấm thảm nền ghép hình. Trong ngoài tách ra, bên trong còn có một cái căn phòng. Đi vào bên trong, đủ món đồ chơi vứt lung tung trên thảm. Như thể mấy bé hư vừa chơi ở đây vậy. Phụ huynh còn chưa kịp thu dọn. Có những hình nền ấm áp trên các bức tường xung quanh. Nhiều nhân vật dễ thương và vui tươi được vẽ ở trên đó. Tôi đã đi một vòng và không thấy gì bất thường. Lẽ nào, vấn đề trong căn phòng kế đó? Tôi đang muốn đi tới, vừa quay đầu đã phát hiện ở góc nhà có một món đồ chơi khá quen mắt. Đi vào nhặt lên nhìn. Đây không phải là con búp bê vừa thấy ở trong phòng làm việc của viện trưởng sao? Sao lại chạy đến nơi này rồi chứ? Chương 328. Manh mối giết người. Búp bê này có tay chân nhỏ dài, thân thể chỉ bằng 1/4 so với khuôn mặt. Bởi vì mặt mũi quái dị, nên tôi chỉ cần nhìn một lần bèn nhớ kỹ cái hình dáng của nó trong đầu. Hai con búp bê hoàn toàn tương tự. Hay là có kẻ đã lấy trộm món đồ chơi này từ trong phòng làm việc của viện trưởng chứ? Lúc tôi tiến vào phòng chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, không chỉ có một mình tôi. Nữ streamer xuất hiện khiến cho tất cả mọi chuyện đều xuất hiện biến số. Chưa tới 12 giờ đêm, tôi còn đủ thời gian mà. Ngoài có búp bê trong góc nhà, còn có một bể bơi bơm hơi, hình vuông rộng 1,5 mét, chiều sâu nửa mét. Bể bơi bơm hơi này dùng để trợ giúp trẻ em dưới 3 tuổi rèn luyện khả năng giữ thăng bằng. Tất cả sinh vật trên địa cầu đều tiến hóa từ biển. Lý luận người sinh ra không thể rời bỏ cũng khá phổ biến trong một số ngành chăm sóc trẻ. Nước đọng trong bể bơi bơm hơi chưa được làm sạch. Chắc đã vứt ở đây nhiều ngày. Có cả mùi thối thoang thoảng tỏa ra nữa. Tôi dùng smartphone chiếu qua một lần, phát hiện trong nước cũng không sạch sẽ. Mặt trên còn lềnh bềnh những chiếc héo tàn. Cửa sổ đóng chặt, sao lá rụng lại bay vào được bên trong bể bơi chứ? Tôi cầm chiếc lá trong tay, gần lá súp giòn, vừa đụng phải bèn nát vụn. Có thể là do người từ bên ngoài mang vào. Nhưng đối phương vì sao phải tiến vào bể bơi? Phí sức chín châu, hai hổ, lên vào bệnh viện bị phong tỏa chỉ để nghịch nước hay sao chứ? Xung quanh bể bơi cũng không có vật gì. Tôi đoán chắc là vào đây để nghịch nước chơi đùa. Người trưởng thành sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu đó là đứa bé thì còn có thể chứ. Đứng lên, tôi nhìn về phía căn phòng đơn ở trong cùng. Lại gần thì mới phát hiện, trên cửa phòng có một tấm biển ghi phòng khám chữa bệnh đặc biệt. Lắc khóa cửa vài cái, trên cánh cửa nhỏ tầm thường này lại có hai ổ khóa. Một phòng bệnh đặc biệt. Không có vật gì đáng trân quý cất giữ bên trong. Cần gì tới hai ổ khóa chứ? Xung quanh không có ai cả. Tôi nhắm ngay đóng cửa đá một cước. Tu luyện diệu chân đạo pháp tới cảnh giới thổ nạp. Sức mạnh của tôi đã tăng hơn trước rất nhiều. Song cánh cửa này kiên cố hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều. Liên tục đá mấy cú vào cùng một vị trí mới đá văng được cánh cửa. Gây ra âm ỉ lớn như vậy, có thể quấy nhiễu thứ gì đó đang ngủ say trong bệnh viện hay không chứ? Tôi xem thời gian, hơn 11 giờ, còn lâu. Ở cửa phòng trong một tấm rèm trắng, tôi đưa tay sờ sờ. Rèm rất dày, không chỉ có thể ngăn chặn người bên ngoài nhìn lén, còn có thể phòng ngừa thanh âm từ bên trong truyền ra. là sợ trong quá trình trị liệu bị người khác nhìn thấy. Vén rèm lên, cảnh tượng bên trong có chút ngoài dự liệu của tôi. Không có thiết bị y tế công cộng, công nghệ cao như trong tưởng tượng. Chỉ là một phòng nghỉ rất bình thường. Một chiếc giường bệnh được đặt ở chính giữa. Trên vách tường đầu giường gắn tay vịn bằng sắt bóng loáng. Hình như là vì có thể khiến cho người trên giường cầm tay vịn chuyển động. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm được gấp gọn gàng. Ga trải giường phẳng phiu không một vết nhăn. Bàn đọc sách bên cạnh không dính chút bụi nào. Cứ như luôn có người quét dọn căn phòng này. Trong ngăn bàn, tôi tìm được một ít tài liệu, là hồ sơ chữa trị của mấy đứa trẻ. Trên cơ bản tình trạng thân thể và tâm lý của mỗi đứa trẻ đều đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chữa bệnh tâm lý cho trẻ em là nan đề khó nhất trong tâm lý học. Bọn họ có thể dễ dàng chữa trị sao? Dù tôi không quá tin tưởng, nhưng ghi trên hồ sơ lại ghi rất rõ ràng. Tổng cộng 4 giai đoạn trị liệu. Giai đoạn trị liệu cuối cùng chỉ giữ lại 2 đứa trẻ, theo thứ tự là Từ Cập và Vương Ngữ. Trên hồ sơ ghi rõ ràng, Từ Cầm được chẩn đoán mắc bệnh chấn thương sọ não bẩm sinh. Nguyên nhân bệnh có thể là do thiếu oxy trước khi sinh. Vương Ngữ thì được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh. Đứa bé này lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Nhưng bác sĩ ở lại mất nhiều thời gian ở trên người nó nhất. Điều trị cho đứa trẻ này khó khăn không kém những đứa trẻ khác. Giai đoạn trị liệu thứ nhất, không thể giao tiếp với người bình thường, cảm xúc không ổn định, xuất hiện tình huống cắn bị thương nhân viên y tế. Giai đoạn trị liệu thứ hai, không thể giao tiếp với người bình thường, cảm xúc ổn định, có thể nghe hiểu lời của ba mẹ, bệnh viện. Giai đoạn trị liệu thứ ba, không thể giao tiếp với nhân viên y tế và cha mẹ một cách bình thường, nhưng có thể cùng bạn bè giao tiếp bình thường trong thời gian ngắn. Giai đoạn trị liệu thứ tư, thành công trị khỏi bệnh cho bệnh nhân, cảm xúc ổn định, có thể hiểu và làm theo hướng dẫn của cha mẹ và nhân viên y tế. Có thể giao tiếp bình thường với bạn bè đồng trang lứa. Nhìn xong hàng chữ trong hồ sơ, tôi lắc đầu. Có thể nghe hiểu và thực hiện những yêu cầu của nhân viên y tế. Chuyện này không thể coi là đã trị hết bệnh. Khác biệt rõ rệt nhất giữa người và động vật là ở trí khôn. Huấn luyện bọn trẻ thành thú cưng biết nghe lời. Cái này không tính là trị hết. Thậm chí có thể nói là tổn thương lần thứ hai đấy. Một đám tay ngang không hiểu được trị liệu tâm lý, tiến hành trị liệu, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Trong báo cáo viết hai đứa bé được trị liệu thành công, nhưng không có thêm thông tin gì khác. Cha mẹ của bọn trẻ cũng không có ý kiến phản hồi gì. Ở cuối kỳ báo cáo, tôi còn nhìn thấy chữ ký của ba mẹ. Từ Cầm Vương Ngữ, thật không biết hai người bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào, mới có thể từ trẻ em biến thành búp bê nghe lời. Giai đoạn điều trị thứ tư cho hai người được thực hiện trong khu đặc biệt này. Tôi lục tung nơi này, cũng không tìm được một manh mối có ích. Đi vào trong, có một phòng đơn nhỏ bên trong khu này. Tôi tò mò đẩy cửa ra, một nước khử trùng gây mũi sộc thẳng vào xoang mũi. Phía trong cùng là nhà vệ sinh, chỉ rộng 2-3 mét vuông. Bên trái là bồn cầu, bên phải là một hồ bơi dùng gạch men sứ bao quanh. Trong hồ vứt đầy chuồn lau nhà, khăn lau. Đưa tay chạm vào, trên khăn lau vẫn còn chút ẩm ướt. Bệnh viện đã đóng cửa hoàn toàn từ 3 ngày trước. Dán giấy niêm phong, nhưng khăn lau lại ướt. Chỉ ít, trước tối hôm nay đã có người vào đây. Ma quỷ sẽ không rảnh để đụng vào khăn lau. Tôi đoán có 50% khả năng. Vào giờ phút này trong bệnh viện, trừ mình và nữ streamer, còn có kẻ khác đang giấu, đang lẩn trốn. Rất có thể đối phương đã nghe được tiếng đạp cửa, đập kính. Lúc này kẻ đó cũng không đến tìm tôi. Chắc là đi tìm nữ streamer kia. Ý thức phản chính xác của tôi coi như không tệ. Ngũ giác cường hóa vượt sang người thường. Nếu như kẻ đó đến tìm tôi có thể phát giác ra trước. Nữ streamer không hét lên. Có thể chị ta còn chưa gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể chị ta đã bị hại. Nếu đối phương dùng thuốc mê để gây mê chị ta, thì e rằng chị ta không thể kêu cứu. Dù là loại tình huống nào, tôi cũng chẳng thể đi cứu chị ta. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ. Lãng phí thời gian tìm kiếm, kết quả cuối cùng rất có thể là hai người đều mất mạng. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, tôi không đóng chặt cửa lại, giữ lại một khe hở. Vận dụng truy nhãn có thể rất thoải mái tra xét tình huống bên ngoài. Nơi này có một nơi bốc mùi không bình thường. Mùi nước khử trùng trong không khí vô cùng nồng nặc. Giống như là vì cố ý che giấu một loại mùi khác vậy. Trong phòng vệ sinh dùng nước khử trùng che đậy mùi hôi. Không hợp lý. Tôi cầm chổi lau nhà lên. Ở trong vài vụn thấy được tóc của phụ nữ. Có đen, có vàng nhạt. Thuộc về những phụ nữ khác nhau. Phòng vệ sinh này được còn bí mật hơn cả nhà vệ sinh công cộng trên hành lang. Nếu như không phải tôi đá văng cửa phòng bệnh đặc biệt, thì cũng không phát hiện được nơi đây. Tóc của phụ nữ, nước khử trùng, bí mật. Không lẽ đối phương muốn dùng phòng vệ sinh để làm những chuyện mờ ám sao? Tôi rời mắt đến trên bồn cầu. Thứ có thể dọn sạch mọi thứ, chỉ có thể là cống thoát nước. Vận dụng truy nhãn quan sát tỉ mỉ, dùng đèn smartphone chiếu vào trong bồn cầu. Rõ ràng có phản quang. Tôi lấy ga trải giường lau bức tường bên trong, thì thấy lớp phản quang là dầu mỡ. So sánh vết máu, mỡ sinh vật càng khó bị dọn sạch. Bầm thây, hủy thi diệt tích sao? Mức độ nghiêm trọng của vụ án hầu như trong nháy mắt tăng lên rất cao. Tôi ném ga trải giường xuống đất, bắt đầu xô chuỗi các mảnh mối. Trên khăn và cây lau nhà có chút ẩm ướt. Có khả năng hung thủ giết người còn ở trong tòa nhà này. Tóc trên chổi lau nhà toàn là của phụ nữ. Đối tượng sát hại của kẻ này hẳn là lấy nữ làm chủ. Vậy e rằng nữ streamer kia giữ nhiều lành ít. Phần lớn nạn nhân bị sát hại là phụ nữ. Tôi không biết điều này có liên quan tới đứa trẻ mà tôi cần tìm không? Muốn giải đố, tôi còn cần nhiều manh mối hơn nữa. Đứa bé mất tích, phụ nữ bị sát hại, hung thủ bầm thây. Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi nhìn về phía giường bệnh. Ga giường bị tôi vứt bỏ, lộ ra đệm giường phía dưới. Không giống như tấm ga trải giường sạch sẽ và ngăn nắp, tấm đệm lồi lõm, dường như có thứ gì đó ẩn bên trong. Chương 329. Màu của dâu tây. Đệm giường nhăn nhau, mặt trên còn có khối rắn bất quy tắc, sợi bông bên trong dường như bị kết dính lại với nhau. Tôi sẽ mở đệm giường, bèn thấy được những đốm máu lớn màu nhạt trên bông gòn. Có người cố ý lau sạch, song sợi bông nhuốm máu cũng không phải dễ gì lau sạch được. Dưới đệm giường không phải ván gỗ, mà giấu một cái rùi cui bọc trong giấy trắng. Mở giấy trắng ra, mặt sau trang giấy trống trơn, mặt trước thì vẽ một cái bàn ăn, trong mâm bày đầy dâu tây. Chủ nghĩa hiện thực sao? Tuy chỉ dùng cọ vẽ bình thường, nhưng tác giả lại vẽ trông rất sống động, giống như thật vậy. Tôi cũng không hề để ý bức họa này, bèn ném qua một bên. Giữa tờ giấy vẽ lại bọc một cái rùi cui cao su. Tại sao lại giấu rùi cui, cây gậy cao su trong phòng điều trị tư vấn bệnh tâm lý cho trẻ em chứ? Nó nên ở trong phòng bảo vệ mới đúng. Tôi cầm cây rùi cui cao su tự hỏi. Chất liệu của rùi cui đặc thù. Hơn nữa, nó còn sở hữu một năng lực mà một loại gậy khác không có được. Dùng rùi cui quất vào cơ thể của con người sẽ không để lại vết tích quá sâu. Hơn nữa, đặc biệt đau. Lúc cảnh sát thẩm vấn, thỉnh thoảng sẽ dùng đến thứ này, cho nên tôi biết tương đối rõ. Da của trẻ em rất non, nhưng nếu bọc bên ngoài rùi cui một lớp khăn lụng ướt, như vậy khi đánh sẽ cũng không lưu lại vết tích nào. Cho dù trong đầu khớp xương bị gãy, thì mặt ngoài cũng sẽ không có máu đọng tụ lại. Đứng ở bên giường, tôi nhìn về phía tay vịn ở đầu giường và cuối giường. Tay vịn lắp ở bên giường, hiển nhiên là để cho người ta vịn vào. Những đứa trẻ được gửi đến đây đều có vấn đề về tinh thần và trí tuệ. Cơ thể bình thường, đâu có tình trạng không đứng nổi. Lắp tay vịn để làm gì chứ? Tay của tôi cầm rồi cui, nhìn tay vịn đường lắp ở hai bên giường. Chậm rãi, cảm thấy rung cả mình. Đánh bằng gậy. Vậy làm sao có thể khiến người khác cảm thấy đau dữ dội hơn, mà không làm tổn thương khớp xương chứ? Và không tạo ra dấu vết rõ ràng. Đáp án rất đơn giản. Đánh vào hai bên bắp đùi trong. Mật độ dây thần kinh ở đây gấp 5 lần vùng mông. Vị trí kín đáo, tránh xương khớp, dễ hồi phục. Lúc này tôi mới hiểu được nguyên nhân lắp tay vịn. Bắp đùi trong bị rùi cui đánh. Trong tình huống nghiêm trọng, sẽ khiến cho người bị đánh mất khả năng đi lại trong một thời gian ngắn. Tay vịn là để trợ giúp người bị đánh đứng lên. Đây chính là phương pháp điều trị của trẻ chậm phát triển trí tuệ, tâm lý tổn hại chướng ngại sao? Né tránh đau đớn là bản năng của con người. Thậm chí động vật, ý nghĩa của cảm giác đau thần kinh chính là để nói cho bản thân. Làm như vậy là có hại. Bác sĩ của bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn cũng không phải là chuyên gia tâm lý học. Bọn họ chỉ là dùng phương pháp huấn luyện sủng vật để huấn luyện trẻ em thôi. Cái gọi là thành công trị khỏi bệnh chỉ là có thể nghe hiểu, làm theo hướng dẫn của cha mẹ và nhân viên y tế. Vốn không phải xuất phát từ mong muốn thực sự của đứa trẻ, chỉ do trẻ bị ép buộc. Bạo lực không thể trị bệnh tự kỷ của trẻ, chỉ làm bệnh tình tăng lên, khiến trẻ càng thêm khép kín. Giai đoạn trị liệu thứ tư chỉ còn hai đứa bé tham gia, Từ Cầm và Phương Ngữ. Bị dị tật bẩm sinh, không thể giao tiếp với người khác. Cho dù bị tổn thương, cũng sẽ không nói cho ba mẹ biết. Tôi thở dài, trên thế giới này có người tốt, cũng có kẻ xấu. Bạn có thể biết được thiện lương của người tốt, nhưng bạn vĩnh viễn cũng không biết một người xấu nhất có thể xấu tới mức nào. Mang rùi cui theo người, tôi rời khỏi khoa sức khỏe trẻ em, đi sang những khoa phòng khác. Giám định vật chứng pháp y là khoa gần nhất với khoa chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đặt tên nghe rất chuyên nghiệp, nhưng tôi rất hoài nghi năng lực giám định tư pháp của bệnh viện này. Đẩy cửa bước vào, căn phòng rất hẹp, chắc cỡ phòng làm việc của viện trưởng. Hai bên để một ít dụng cụ và tủ đựng hồ sơ. Căn phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên bàn làm việc không có bất kỳ đồ dư thừa nào. Cửa tủ kính cũng đã khóa. Thật phiền phức. Đóng cửa phòng, đập bể kính thủy tinh. Tôi rất nhanh lật xem hồ sơ bên trong. Tìm được một đống báo cáo công việc định kỳ, cả giấy xét nghiệm huyết thống giữa đống hồ sơ hướng dẫn hội nghị. Sở dĩ phần văn kiện này gây ra sự chú ý của tôi là bởi vì ô chữ ký của ba mẹ giám định lại trống không. Điều này khác với các báo cáo xét nghiệm huyết thống khác. Ba mẹ không ký tên, sao có thể tiến hành giám định huyết thống chứ? Bác sĩ gà mờ cũng sẽ không làm chuyện này. Tỉ mỉ xem bản giám định này, họ và tên của trẻ là Vương Ngữ Lan, là nữ. Trong bản giám định này viết rõ, các Ellen mạch đơn DNA không trùng khớp, không phải quan hệ huyết thống. Vương Ngữ Lan, Vương Tú Sâm. Họ Vương trong bệnh viện này thật không ít. Hai cái tên Vương Ngữ và Vương Ngữ Lan chỉ kém một chữ, cứ cảm thấy lạ lạ. Bản năng khiến tôi sâu ba cái tên lại. Vương Tú Sâm là viện trưởng của bệnh viện. Trong bản xét nghiệm huyết thống của Vương Ngữ Lan không có chữ ký của ba mẹ. Nhưng bác sĩ vẫn làm xét nghiệm. Điều này rất kỳ quái. Có thể bởi vì người làm giám định là trong nội bộ bệnh viện. Vương Tú Sâm là viện trưởng của bệnh viện. Lại họ Vương. Thời gian mất tích chắc khoảng 3-4 tuần trước. Tôi nhìn vào bản xét nghiệm huyết thống. Ngày phê duyệt bản xét nghiệm là 1 tháng trước. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Vương Ngữ Lan có thể chính là con gái của Vương viện trưởng. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của tôi. Không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Cật kỹ bản xét nghiệm huyết thống này, tôi nhìn thoáng qua thời gian, đang chuẩn bị đi thăm dò những phòng khác. Dưới lầu đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai của phụ nữ. Là nữ streamer kia. Thu tiền của người trừ tai họa cho người. cầm bắt đầu đại thần chú của chị ấy. Đương nhiên không thể ngó lơ chị ấy rồi. Tôi mở cửa phòng, chạy vội về phía phát ra âm thanh của chị ấy. Ở lầu 2. Sau khi nữ streamer hét lên một tiếng, đã không còn có tiếng động nào. Tôi vội vàng chạy đi tìm, đợi lên tới lầu 2. Trên hành lang vẫn yên tĩnh như cũ. Hoàn toàn yên ắng, chỉ có bóng tối u ám. Hung thủ bầm tay xuất hiện sao? Một tay cầm rồi cui cao su, cơ thể của tôi kề sát tường, chậm rãi đi tới hành lang. Đang đi, bên tai chuyển đến tiếng máy móc vận hành. Tôi dò xét phương hướng của âm thanh. Cuối cùng dừng ở một cửa phòng, tên là trung tâm xét nghiệm và chuẩn đoán trước sinh. Âm thanh chính là từ nơi này truyền ra. Thử đẩy cửa, nó không khóa. Tôi nín thở mở toàn bộ cửa phòng ra, đứng ở bên ngoài, dùng truy nhãn liếc qua một lần. Thứ phát ra âm thanh chính là một chiếc máy Doppler, màu 3 chiều. Ngoại trừ chiếc máy này đang hoạt động, không có ai bên trong cả. Nữ streamer không có ở đây. Vậy ai đã mở chiếc máy này? Hai chị ấy vốn ở đây, nhưng giờ đã bị chuyển sang nơi khác. Tôi đi về phía máy siêu âm Doppler màu. Ánh đèn xanh nhạt chiếu rọi góc nhà, trông rất lạ. Đây là vật gì? Đầu dò dùng để siêu âm Doppler màu được đưa vào phía sau máy. Chỉ nhìn vào mẫu hiển thị trong màn hình siêu âm Doppler màu, không thể đoán được bên đầu dò là cái gì. Màu đỏ tươi, có vài cục đỏ nổi lên trong từng mảng thừa thớt. Khi nhìn thấy bức ảnh siêu âm Doppler màu này, trong đầu của tôi lướt qua rất nhiều cảnh tượng tàn khốc, giết người, cắt xác, gần như đủ loại chuyện mà sát nhân cuồng biến thái thích làm. Thật kinh tởm, những cảm giác không phải rất giống, máu sẽ đồng đặc. Song nồng độ dịch thể trong màn hình siêu âm Doppler màu rõ ràng đã thấp hơn máu. Tôi vén tấm vải che bụi phía sau màn hình siêu âm Doppler màu, nắm lấy máy bằng cả hai tay và kéo nó ra ngoài. Vừa mở ra, bèn có thứ gì đó sẽ chảy ra từ bên trong vết nứt trên tường. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào bên trong. Chất lỏng màu đỏ thẫm là thịt quả thối chuyển từ màu đỏ thành. Phía sau máy siêu âm màu, đầu dò chỉ phát hiện ra một đống dầu tây. Thì ra là một đống dầu tây, lại có thể hiển thị hình ảnh kinh khủng như vậy. Cứ như một đống máu thịt người vậy. Nghĩ từ đây, tôi đột nhiên cảm thấy khá lạ. Trước không nói tại sao đống dâu tây này lại xuất hiện trong bệnh viện. Và lại giờ căn bản không phải mùa thu hoạch dâu tây. Hơn nữa, đống dâu tây này tuy thối hỏng, nhưng phần lớn vẫn là màu đỏ. Nói rõ, đống dâu tây này đã được đưa vào bệnh viện trong thời gian gần đây. Ai lại cố tình mua dâu tây chứ? Và đưa vào bệnh viện. Dâu tây có ý nghĩa gì? Tôi nhìn hình ảnh trong máy siêu âm Doppler màu. Mức độ máu me hỗn loạn này quả thực không khác gì hiện trường giết người. Ở khoa sức khỏe tâm thần của trẻ em, dầu tây được vẽ trên tờ giấy quấn quanh rủi cui. Lẽ nào người vẽ tranh đang ám chỉ điều gì? Tắt máy, tôi mang theo nghi hoặc rời khỏi trung tâm kiểm soát đo lường. Lần livestream này cho tôi một cảm giác khác lạ. Nữ streamer vừa hét lên một tiếng. Có lẽ tìm được chị ta có thể phát hiện ra được điều gì đó chăng? Tôi xé một tờ giấy trong báo cáo giám định, nhét vào trong cửa phòng. Lúc này mới xoay người rời đi. Đối phương phát hiện máy đã dừng chạy, có thể sẽ tới đây. Nếu như cuộn giấy rơi xuống, chứng tỏ có người đi vào đây rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 97 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!